Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đệ 228 đệ chương, Hoàng Phủ Liên lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Cho nên, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là dùng một đôi mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm La Lan bụng to, La Lan các bạn nhỏ không? Giống nhau à, bọn họ phản ứng thực mau, khoảng cách nàng gần nhất Kiều Vân tay đã đặt ở nàng trên bụng, hì hì. Ta đều có thể cảm giác được hắn chân nhỏ. Rất có lực nhi, một bên đi, giật vương đẩy ra Kiều Vân. Bắt đầu cùng trong bụng hài tử chào hỏi, một đám người không phải không có gặp qua thai phụ nhưng... Lan Lan bụng cùng mặt khác có thể giống nhau sao? Bọn họ nghĩ chính là, này hai cái hoa hoa ở trong bụng thời điểm, sẽ dạy bọn họ như thế nào ăn nhậu chơi bời, như thế nào vui vẻ sinh hoạt, như thế nào không bị người chiếm tiện nghi. Làm một cái người thông minh, phía trước Dương Dục Vĩ không thể lý giải. Chờ hắn sờ qua lúc sau, cảm nhận được sinh mệnh thần kỳ lúc sau. Cũng đối này trong bụng hai cái tiểu gia hỏa có cảm tình cùng chờ mong, chờ đến Hoàng Phủ Liên phục. Hồi tinh thần lại thời điểm mơ siêu sớm đã không có hắn vị trí, có thể như thế nào, chẳng sợ hận. Không thể một chân một cái đem này nhóm người đều đá văng ra. Lại chỉ có thể nhịn xuống, dựa vào uy vũ thân thể, bắt đầu đi phía trước tễ, liền ở ngay lúc này, không đúng à. Dương Dục Vĩ đột nhiên mở miệng. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thả khiếp sợ biểu tình, trực tiếp làm Hoàng Phủ Liên tâm đề ra đi lên, ân, vẫn là Tiểu Dương đáng tin cậy một chút. Lâu như vậy, cùng hài tử cũng không biết đánh bao nhiêu lần tiếp đón. Hiện tại cuối cùng là phát hiện, làm sao vậy? Hoàng Phủ Liên khẩn trương hỏi, hoàn toàn quên mất, Dương Dục Vĩ một cái chưa lập gia đình nam nhân, lại không phải thái y. Như thế nào có thể phát hiện một cái thai phụ không thích hợp nơi này? Nơi này, còn có nơi này, Dương Dục Vĩ ở La Lan bụng to thượng vuốt. Sau đó nói, ta sờ sờ, giống như không ngừng bốn chân a. Ha, những người khác vẻ mặt dấu chấm hỏi, Hoàng Phủ Liên cũng không ngoài ý muốn, không ngừng bốn. Chân, chẳng lẽ hai cái hoa có năm sáu chỉ chân sao? Tưởng tượng thấy một cái bạch mập mạp oa oa đứng ba con hoặc là càng nhiều chân. Có chút đáng sợ à, cả người đánh một cái run run, không thể nào, không có khả năng, nhà bọn họ Lan Lan. Sao có thể sinh ra quái vật tới? Này một đám hoảng sợ biểu tình, vừa thấy liền biết bọn họ nghĩ tới cái gì, thật là đã xuẩn lại xấu. La Lan đảo qua đi. Trên mặt ghét bỏ nửa điểm đều không có che giấu, một hồi lâu sau, hoàn toàn không biết các đồng bọn đã nghĩ đến đâu đi Dương Dục Vĩ, có chút không xác định mà nói ra cái này kết luận. Lan Lan, ngươi trong bụng, khả năng không ngừng hai cái hoa hoa, chớp mắt ăn chơi trác táng La Lan, lộ ra cùng mặt khác các đồng bọn giống nhau ngu xuẩn bộ. Dáng, cũng may, Hoàng Phủ Liên vẫn là tương đối đáng tin cậy. Bừng tỉnh, liền minh bạch lời này ý tứ, lập tức đối bên người gã sai vặt nói, thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi thỉnh thái y, thật là, một chút nhãn lực giới đều không có, vốn dĩ kiều thế. Tử mang thai cũng đã là thiên đại kinh hỉ, kết quả càng làm cho hắn cao hứng chính là, thế nhưng là song bào thai, không nghĩ tới, này còn không có song, bỏ lỡ trước hai lần kinh hỉ. Lần này có khả năng là tam bào thai chuyện tốt, Hoàng Phủ Liên có thể chính mắt chứng kiến. Hắn cảm giác, cả người cao hứng đến độ có chút phiêu, đôi mắt càng là luyến tiếc từ nàng trên bụng rời đi. Khó trách mới hơn 6 tháng, liền lớn thành như vậy, gã sai vặt cũng thật cao hứng, nhanh chóng mà chạy ra đi, đại tướng quân sắp. Có 3 cái hài tử. Này tự nhiên là thập phần đáng giá vui vẻ sự tình, bất quá, gã sai vặt nghĩ. Vì cái gì chính là kiều thế tử cấp đại tướng quân sinh hài tử đâu? Nghĩ nàng như vậy không biết xấu hổ, lúc này đây phòng trường càng sẽ đem đại tướng quân ăn đến gát. Cao ai, nếu là mặt khác cô nương cũng có thể cấp đại tướng quân hoài thượng tam bào thai liền hoàn. Mỹ thái y thực mau liền tới rồi, nghe được một đám ăn chơi trác táng suy đoán. Khóe miệng run rẩy, rốt cuộc ai mới là chuyên nghiệp a? Giờ đều có thể lấy ra tới có mấy cái hai từ. Hắn như vậy nhiều năm chăm học khổ luyện không phải thành chê cười. Bất quá, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc, ân, thái y phải như vậy nghiêm túc. Cợt nhà có vẻ không đáng tin, chẳng sợ cảm thấy cái gọi là tam bào thai là nhóm người này người ở Ý. Nghĩ kỳ lạ, nhưng bắt mạch thời điểm, vẫn là phi thường nghiêm túc. Hắn có biết, hoàng thượng đối với kiều thế tử trong bụng hài tử rất là coi trọng gì? Từ từ, giờ đến, thế nhưng là thật sự. Này kiều thế tử phúc khí có chút đại a. Thái y mở to hai mắt nhìn, không được, đến hảo hảo mà bắt mạch nhất định phải xác nhận. Còn có hay không bị hắn rơi rớt, vì thế thời gian một phút một giây quá khứ, thái y như cũ nghiêm túc. Mặt ở bắt mạch, đối với ăn chơi trác táng nhóm tới nói, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời phi thường có kiên. Nhẫn ở ngoài, chuyện khác, trên cơ bản có thể vẫn duy trì 3 phút nhiệt độ liền tỏ vẻ cùng đối phương cảm tình rất thâm. Hậu cho nên, lúc này, trừ bỏ Hoàng Phủ Liên còn đứng ở La Lan bên cạnh. Nghiêm túc thả chuyên chú mà nhìn thái y ngoại, những người khác đều lười nhác mà ngã vào trên sofa. Chán đến chết mà tùy ý hạ nhân cho bọn hắn đầu uy. Chính là La Lan tự mình người cũng là như thế này, cũng may, thái y rốt cuộc xác định. Không có khám lậu về sau, cười nói, chúc mừng kiều thế tử, người hỏi chính là tam thai, ngạc có chút vây La Lan. Ngáp một cái, Lan Lan, người nếu mệt. Liền chạy nhanh ngủ đi, ân, lập tức liền hoài 3 cái. Sẽ mệt cũng thực bình thường, ha ha, La Lan hướng về phía hắn cười 2 tiếng, này trong đó. Chào phùng ý vị sư tổ, Hoàng Phủ Liên tâm tình thực hào. Không so đo, tiễn đi thái y, lại làm người cấp nhà mình cha mẹ tặng tin tức, nghĩ kiều hầu ra cùng kiều thế tử không đáng tin cậy. Cũng làm người đi một chuyến hầu phủ. Đem việc này nói cho kiều phu nhân, chờ làm xong này đó, lại quay đầu lại, nhà ăn nơi nào còn có kiều. Lan thân ảnh, một dò hỏi, đuổi qua đi, liền thấy La Lan đĩnh bụng to ở nơi đó chơi, ân, thân thủ thực nhanh nhẹn. Tinh thần thực dư thừa, nhìn thực khỏe mạnh, chỉ là, mỗi lần nhảy hoặc là chạy thời điểm, hắn tâm liền sẽ đi theo nhảy chạy, lần đầu tiên, hắn liền tưởng mở miệng, làm nàng tiểu tâm. Điểm mơ siêu lời nói đến bên miệng, đều ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới đáp ứng Kiều Lan nói. Lý trí nói cho nàng, Kiều Lan như vậy mấy tháng đi qua, thái y như cũ nói nàng cùng với thai nhi đều thực khỏe mạnh. Như vậy đã nói lên, nàng như bây giờ ngoạn nhạc căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến nàng cùng hài tử, nhưng tình cảm thượng vẫn là sẽ lo lắng, dù sao. Hắn gặp qua không nhiều lắm thai phụ chung, đại đa số đều là từ một đám người thật cẩn thận hầu hạ. Mặc dù muốn ở hoa viên hoặc là ra cửa đi dạo, kia đều là bị bảo hộ đến kín không kẽ hở, trên mặt đất có điểm thùy, đều có thể khẩn trương nửa ngày. Mệnh hạ nhân cẩn thận cha cha, có phải hay không có người yếu hại nàng cùng hài tử cái loại này, nhìn lại Kiều Lan, hắn nhưng... Thật ra hy vọng nàng có thể kiều khí cẩn thận một chút, nhưng mà, hắn hy vọng không ở La Lan suy xét. Trong phạm vi, nên chơi, tiếp tục chơi, nên ăn, tiếp tục ăn, kia linh hoạt, phảng phất không có mang thai giống nhau, đến nỗi ăn uống, ân, mang thai nhưng thật ra cho nàng mỗi. Ngày ăn uống thả cửa một cái nhất đang lúc lấy cớ. Một người ăn, muốn uy 4 cái bụng. Ăn thiếu sao lại có thể, nhưng là kiều phu nhân cùng tướng quân phủ lão phu nhân. So với Hoàng Phủ Liên, lại là càng thêm lo lắng, rốt cuộc hoài tam thai người. Vốn dĩ liền không nhiều lắm, Kiều Lan vẫn là đầu thai. Sinh sản thời điểm, mới là mấu chốt, nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan đi rồi một vòng nói. Không chỉ có riêng là nói, nhưng mà các nàng có thể làm cũng hữu hạn. Mấu chốt nhất chính là, kiều phu nhân thực minh bạch, cho dù các nàng vắt hết óc nghĩ ra được, vì Kiều Lan tốt biện pháp, đối phương hơn phân nửa là sẽ không phối hợp hảo đi, bởi vì lo lắng, cho nên, kiều phu nhân đối kiều. Lan nhưng thật ra có thể làm được mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là mỗi ngày. hai vị phu nhân đều sẽ kêu nữ nhi, nhi tử, bên người hạ nhân, cẩn thận mà dò hỏi Kiều Lan tình huống, bao gồm mỗi ngày ăn nhiều ít, ngủ bao lâu, có hay không không thoải mái. Đến nỗi chơi, ban đầu mấy ngày các nàng còn sẽ hỏi, nhưng nghe đến hạ nhân kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Vậy chỉ có thể dụng tâm kinh thịt nhảy bốn chữ hình dung. Sau đó, nhảy nhảy, trái tim giống như liền thích ứng. Mấy ngày qua đi, các nàng phục hồi tinh thần lại, liền hiểu được, hóa ra các nàng chỉ là ở một bên lo lắng suông. Nhân ra như cụ ăn ngon ngủ ngon. Các nàng lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, vì thế, dứt khoát quyết. Định làm hạ nhân hội báo thời điểm, lược quá đối Kiều Lan ngoạn nhạc trường hợp miêu tả ân, như vậy lúc sau. Quả nhiên nhật tử quá đến thư thái nhiều, là Lan hoài tam bào thai. Hải tử là đại tề chiến thần Hoàng Phủ Liên, chuyện như vậy. Ở Hoàng Phủ Liên thao tác hạ. Thực mau đã bị kinh thành từ trên xuống dưới mọi người đều đã biết, vô số thiên kim tiểu thư xả hồng. Rồi khăn tay, phải biết rằng, đối với Kiều Lan, các nàng luôn luôn là thập phần khinh thường. Ở các nàng xem ra, như vậy nữ nhân, cho dù là kế thừa Kiều Hầu gia tước vị lại như thế nào? Thân là một nữ nhân gả không ra, còn có cái gì hạnh phúc đáng nói, càng đừng nói còn chưa hôn mang. Thai. Quả thực chính là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm mơ siêu cố tình Kiều Lan bản thân còn một chút. Đều không có tự giác, mỗi ngày cùng một đám nam nhân vui tươi hớn hở mà pha trộn. Quả thực chính là kinh thành các cô nương chung bại hoại. Sỉ nhục ai có thể nghĩ đến, sự tình sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại, đặc so là thế gia thiên kim. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Kiều Lan thế nhưng có như vậy cứt chó vận. Quả thực liền không có thiên lý. Hừ, như vậy một cái phẩm đức bại hoại, không giữ phụ đạo nữ nhân, dựa vào cái gì quá đến so các nàng hào. Ngẫm lại các nàng đều tưởng leo lên kim quy tế. Hoàng Phủ Liên, kết quả Kiều Lan chẳng sợ hoài hắn hai tử. Đều không muốn gả cho hắn, như vậy chênh lệch, thật giống như các nàng trong lòng nhật nguyệt, lại là Kiều Lan như vậy nữ nhân trong mắt cứt chó giống nhau. Lại một lần ngẩng đầu nhìn trời, các nàng trong lòng như thế nào có thể không hận. Đương nhiên, cũng có người cao hứng, tỉ như hoàng đế, tỉ như hoàng phủ gia hai vợ chồng già, lại tỉ như. Phía trước cùng Kiều gia từ hôn tưởng Khmer siêu không sai, thượng một lần bị đánh ra tới về sau. Hắn cũng không có như vậy từ bỏ tưởng ra, ở kinh thành không tính là đỉnh cấp thế gia quyền quý. Cũng miễn cưỡng xưng được với nhất lưu. Cho là thuộc về từ cô đơn kia một loại, nguyên bản lúc trước đính hôn thời điểm, tưởng ra chính là bởi vì Kiều Hầu gia bốn vị huynh trưởng mới tới cửa cầu hôn. Rốt cuộc, bọn họ là không thế nào nhìn chúng có tước vị lại nửa điểm thực quyền đều không có Kiều Hầu gia, hơn. Nữa kia thanh danh, cho dù là gia tộc cho hắn giải thích đính hôn dụng ý. Tưởng Khâm trong lòng đều là không muốn, rốt cuộc Kiều Vân cùng Kiều Lan thanh danh. Làm hắn trong lòng đối Kiều Cần cũng rất là khinh thường. Thậm chí ở không có gặp qua người dưới tình huống, liền cảm thấy Kiều Cần chẳng sợ không có Kiều Lan như vậy đồi phong bại tục. Không biết liêm sỉ, nhưng có như vậy không biết xấu hổ thân tỷ tỷ, nàng khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cho nên, ở Kiều Lan tuôn ra chưa lập gia đình mang thai sự tình sau. Hắn là như thế nào đều không muốn lại cưới Kiều Cần, chỉ cần tưởng tượng đến. Như vậy sự cũng có thể phát sinh ở Kiều Cần, cũng chính là hắn đính hôn đối tượng trên người. Kia như thế nào được, thân là nam nhân, chẳng sợ không thích Kiều Cần, cũng là không tiếp thu được bị mang nón xanh. Từ hôn, cần thiết đến từ hôn, chỉ là hiện tại tình huống lại bất đồng, chẳng sợ trong lòng như cũ thập phần. Ghét bỏ Kiều Cần, nhưng leo lên Hoàng Phủ gia có thể được đến chỗ tốt. Có thể làm Tưởng Khâm tạm thời đem thanh danh cùng tôn nghiêm buông, bất quá, ở trong lòng đã sớm. Quyết định chủ ý, chờ đem Kiều Cần cưới trở về sau. Hắn là nhất định sẽ không chạm vào nàng. Đến nỗi nữ nhân, thân là Tưởng gia thiếu gia. Hắn sẽ thiếu sao, đến lúc đó nhiều nạp mấy cái là được đi hầu phủ bị đánh ra tới về sau. Tưởng Khâm trong lòng là thực phẫn nộ, ở hắn xem ra. Hắn nguyện ý đi, Kiều Cẩn nên hoan thiên hỉ địa gả, nếu không, trừ bỏ hắn. Còn có ai nguyện ý cưới, chờ đương cả đời gái lỡ thì, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng nghĩ gia tộc vinh quang cùng ích lợi, Tưởng Khâm quyết định nằm gai nếm mật, bất hòa các nàng so đo. Về sau lại chậm rãi tính sổ là được, đến nỗi nhắc lại hôn sự sự tình, hầu phủ cái kia Kiều phu nhân. Không biết tốt xấu, này không còn có Kiều hầu gia cùng Kiều thế tử sao? Liền hắn hiểu biết đến hai người kia tuyệt đối là có thể vì tiền bán nhi bán nữ. Bán đệ bán muội, không có nhân tính, ích kỷ tồn tại, không chỉ có như thế, còn không có cái gì đầu óc người như vậy. Tốt nhất đối phó rồi, vì thế, ở một cái xám xịt buổi chiều. Nghe được Hoàng Phủ Liên đi quân doanh, Tưởng Khâm đem bản thân từ đầu tới đuôi thu thập một lần. Đối với gương chiếu quá vừa lòng về sau, mang theo ngân phiếu cùng hạ nhân, tự tin tràn đầy mà đi kia một đám ăn chơi trác táng thường xuyên sẽ đi bộ kia một cái phố, có thể bị Kiều phu nhân nhìn chúng, đồng ý đối phương cầu hôn, liền đủ để thuyết minh. Hắn mặt ngoài công phu làm phi thường không tồi, trừ bỏ đẹp tướng mạo. Là đương thời nhất lưu hành, cũng là được hoan nghênh nhất tuấn tú, ôn nhu, văn nhã, làm người xử thế. Tiếp người đãi vật phương diện này cũng phi thường xuất sắc đến nỗi tính cách người ở bên ngoài. Trong mắt, kia càng là lại ôn nhu, tính tình hảo bất quá một người, rất có tài năng, tiền đồ vô lượng, Kiều phu nhân cố ý làm người hỏi thăm quá. Giữ mình trong sạch, bên người một cái phòng ấm nha hoàn đều không có, đương nhiên, này đó không tồi điều kiện. Ở hắn từ hôn kia một khắc liền biến mất vô tung, la lan đoàn người thực chịu người chú mục. Cho nên, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ không xuất hiện khó tìm tình huống, Kiều hầu ra. Kiều thế tử xin dừng bước nghe được gọi bọn hắn cha con, tất cả mọi người dừng lại bước chân, nhìn. Chậm rãi đi tới Tưởng Khâm. Ở rất xa khoảng cách, bọn họ đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm thuộc về văn nhân toan xú hương vị, gương mặt tươi cười lập. Tức liền kéo xuống dưới, Kiều Vân hỏi chuyện ngữ khí có chút không tốt, ngươi là vị nào a? Là tưởng ở bọn họ trước mặt khoe khoang văn thải sao? Tưởng Khâm bân bân có lễ mà làm tự giới thiệu, nhưng mà, này ở mặt khác trưởng bối trong mắt, thập phần vừa lòng hành vi. Tại đây một đám người xem ra, là nào đều chán ghét Tưởng Khâm, là ai, không quen biết Kiều Vân trực tiếp mở miệng nói, la lan nhưng thật ra biết. Bất quá, ăn chơi trác táng là không có khả năng nhớ kỹ như vậy không quan trọng nhân vật. Không khách khí mà nói, cút ngay, chưa từng nghe qua chó ngoan không cản đường sao. Giật Vương trực tiếp liền tiếp lời nói. Tin hay không chúng ta đánh gãy ngươi chân chó, dám cản bọn họ lộ, không muốn sống nữa đi, hiểu lầm. Hiểu lầm mơ siêu Tưởng Khâm duy trì tươi cười. Trong lòng đêm này một đám người đều mắng cái biến, ta như thế nào cảm giác. Ngươi đang mắng chúng ta, la lan chi cầm, vẻ mặt chắc chắn mà nói, cái gì? Dám mắng ta, tìm đánh, đến nỗi trong lòng có phải hay không thật sự mắng? Quan trọng sao? Bọn họ tưởng đánh người, tổng có thể tìm được lấy cớ các huynh đệ, động thủ, những người khác không nói hai lời, liền giơ lên nắm tay, ân, bọn họ cảm thấy, nhiều người như vậy, đánh một cái thư sinh tiểu bạch kiểm khẳng định là không có vấn đề. Đến nỗi đối phương thuộc hạ, ha ha, bọn họ nô tài càng thật tốt không tốt. Tưởng Khâm lúc này đều tưởng lớn tiếng rít gào, những người này có phải hay không đầu óc có bệnh. À, chẳng sợ hắn thật sự ở trong lòng mắng bọn họ. Nhưng bọn họ có chứng cứ sao? Há mồm nói xong, liền trực tiếp động thủ, liền cho hắn biện giải cơ hội đều không cho, là cố ý tìm cha đi. Không có biện pháp, không thể bị đánh, cũng chỉ có thể mũi chân một chút. Trước sau lui, ân, lúc này, công phu không tồi ưu thế liền hiển hiện ra, la lan một đám người. Trừ bỏ Dương Dục Vĩ bên ngoài, cái nào không phải nuông chiều từ bé, nơi nào ăn được học võ khổ, cho nên, bọn họ cái gọi là sẽ đánh nhau, trên cơ bản đều là một đám người quần ẩu một cái, muốn chạy, ha ha, nếu là trước đây, bọn họ thật đúng là không thể như thế nào, bất quá, hiện tại sao, 10 người trăm miệng một lời cùng mà nói, Tiểu Dương, Thượng Dương Dục Vĩ gật đầu, những người khác không biết Tưởng Khâm này hào nhân vật. Nhưng Dương Dục Vĩ rõ ràng a, đã từng thủ hạ bại tướng, cơ hồ là chớp mắt thời gian, Tưởng Khâm đã bị hắn bắt được từ từ, mắt thấy nắm tay liền phải đến đầu. Tưởng Khâm lập tức từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu, 10 chỉ nắm tay lập tức liền đình. Chỉ ân, nhìn này độ dày, tiền không ít a, mặc kệ đối phương có cái gì âm mưu. Trước bắt được tay lại nói, Kiều Vân một phen đoạt quá, 11 người làm thành một vòng tròn, bằng ấu chỉ phương thức, người một chương ta một chương mà bắt đầu phân lên. Sau đó, phân xong, phát hiện. Trước hết phân chính mình Kiều Vân so những người khác đều nhiều một chương, vậy không cần này một chương, hoặc là cầm này một chương, một đám người cùng nhau dùng. Không, bọn họ trước hết nghĩ đến, tuyệt đối không phải cái này, bọn họ là thông minh nhất người. Sao có thể sẽ như vậy tưởng, vì thế, trừ bỏ Kiều Vân bên ngoài. Mặt khác 10 cái người trừng mắt mắt to, nhìn về phía Tưởng Khâm. Vì cái gì hắn so với chúng ta đều nhiều một chương? Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Chính là a, là cảm thấy Kiều Vân so với chúng ta tôn quý sao? Có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Ngoặc kép, này một vụ không phải đi qua sao? Tưởng Khâm đột nhiên liền minh bạch, cùng những người này là không có đạo lý nhưng giảng thấp giọng phân phó bên người gã sai vặt. Lại một lần số ra 10 chương mặt trán giống nhau đại ngân phiếu. Không khỏi lại xuất hiện phân phối không đều tình huống. Hắn một người trong tay thả một chương, như vậy tổng có thể đi. Xác thật là có thể, này còn kém không nhiều lá mơ siêu, lần sau thông minh để mơ siêu, lần này. Liền tính, nếu là tái xuất hiện tình huống như vậy. Chúng ta tấu chết ngươi. Cường đạo a thế nhưng còn có mặt mũi nói như vậy, Tưởng Khâm hiện tại cuối cùng là biết. Vì sao vô luận ở trên triều đình cỡ nào hô mưa gọi gió nhân vật. Nhìn đến nhóm người này người, vì cái gì đều là đường vòng đi, nghĩ đến mục đích lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Kiều hầu gia, Kiều thế tử, ta ở Thủy Tiên lâu đính một bàn tịch. Có không thỉnh các ngươi vui lòng nhận trọ ân, không khỏi tái xuất hiện mất mặt thời điểm. Vẫn là tiên tiến phòng, chỉ là, Tưởng Khâm nào biết đâu rằng, ở hắn xuất hiện ở La Lan trước mặt, ngăn lại bọn họ đường đi thời điểm, dựa theo liền có người đi quân doanh phương hướng, phía trước còn cảm thấy đại tướng quân buồn lo vô cớ. Rốt cuộc có thể coi trọng Kiều Thế Tử này một khoản. Bọn họ cảm thấy, trên trời dưới đất cũng liền nhà mình đại tướng quân này một vị, cho nên, chuyên môn phái người ở hắn. Không ở thời điểm, nhìn có hay không dã nam nhân tới gần, này thật là dư thừa sự tình, nhưng mà, ai có thể tưởng được đến, lần đầu tiên liền toát ra một cái dã nam nhân tới, dựa theo xem xét người. Chính là tới trước này một cái phố, hắn có thể xác định, cái này khuôn mặt không tồi dã nam nhân, chính là chuyên môn tới chờ Kiều Thế Tử kia một đám người, không hổ là đại tướng quân, này đều có thể. Dự đoán được hoặc là đây là bọn họ cùng đại tướng quân chi gian chênh lệch mặc kệ bọn họ trong lòng. Cảm thấy Kiều Thế Tử có thể hay không xứng đôi đại tướng quân. Nhưng là, có người dám đào chính mình tướng quân góc tường. Hừ, đó chính là cùng toàn bộ đại tề tướng sĩ đối nghịch tử lộ một cái, nếu ngươi mời khách. Như vậy, phía trước dẫn đường, lại tiện nghi không chiếm. Đó là ngốc tử, đương nhiên, cho dù là chiếm tiện nghi. Kiều hầu ra đoàn người đoan đến kia kêu một cái rụt rè. Cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người, một đám người hoàn toàn không có là khách nhân. Là bị người mời khách tự giác, trực tiếp lệnh Tưởng Khâm, tới lui lui nói lung tung rối loạn, người khác hoàn toàn theo không kịp, chỉ có bọn họ có thể đối được nói. Chậm gì gì mà tiến vào phòng, Tưởng Khâm đã sớm an bài hảo, bọn họ vừa ngồi xuống. Liền bắt đầu thượng đồ ăn, sau đó, này nhóm người liền bắt đầu không kiêng nể gì mà ăn ăn uống uống. Trong lúc, Tưởng Khâm rất nhiều lần muốn xen mồm, nói cầu hôn sự tình, đều không có người để ý tới, đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ biết hắn là vị nào Dương Dục Vĩ còn có làm. bộ không biết ăn chơi trác táng La Lan, mặt khác chín vị là thật sự không biết này nhất hào người. Bởi vì đặc biệt không thích hắn toan xú vị, cho nên, trực tiếp xem nhẹ hắn tồn tại tính tưởng khâm nghĩ, không nóng nảy, cái gọi là ăn ké chột dạ. Chờ bọn họ ăn ngon uống tốt về sau, luôn có cơ hội nói chính sự, trên thực tế, hắn nghĩ đến cũng không sai, ăn xong sau. Đoàn người liền thói quen tính mà nằm liệt ghế trên, trước thả lỏng trong chốc lát Kiều Hầu ra, ta cùng lệnh thiên kim hôn sự. Nói lời này thời điểm, đem dư lại sở hữu bạc đưa qua, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Phòng môn bị mở ra, Hoàng Phủ Liên là một đường khinh công, từ quân doanh đuổi lại đây, hắc mặt đi vào tới, liền nghe thấy như vậy một câu, nhìn Tưởng Khâm, trong mắt tràn ngập sát khí, ân, này đáng chết tiểu Bạch Kiểm, cũng dám thừa dịp hắn không ở, chuẩn bị đào hắn góc tường. Trực tiếp cầu hôn, một hồi không tấu chết hắn. Hắn đại tướng quân danh hào liền từ bỏ Tiểu Liên. Người đã tới chậm, chúng ta đã ăn xong rồi, Giật Vương cười nói, ai nhớ thương ăn a, ngươi là người nào? Hoàng Phủ Liên lập tức đi hướng Tưởng Khâm siêu Kiều Hầu ra thừa dịp đối phương không chú ý. Trực tiếp liền đem trước mặt ngân phiếu cất vào chính mình túi tiền, đến nỗi cầu hôn, một ánh mắt qua. Đi, La Lan lập tức minh bạch, lộ ra sán lạn tươi cười. Tưởng công tử, ngươi tuy rằng lớn lên không tồi, bất quá, không phải ta thích loại hình, vừa thấy ngươi chính là bị thư cháy hỏng đầu óc kia một loại. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Tưởng Khâm còn ở buồn bực. Vì sao Hoàng Phủ Liên sát khí lăng nhiên, vừa nghe đến lời này, mặt mũi trắng bệch má ơi, nghĩ đến lời. Nói mới rồi, Hoàng Phủ Liên sẽ không cảm thấy, hắn cầu hôn đối tượng là Kiều Thế Tử đi, kia thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có như vậy hiểu. Lâm Si Oai không biết, Kiều Thế Tử là đại tướng quân nữ nhân, hắn chính là lại sắc dục huân tâm, cũng không dám đánh nàng chú ý a phi, tưởng cái gì đâu, hắn căn bản là không thích Kiều Thế Tử được không, liền như vậy nữ nhân, đưa cho hắn. Hắn đều không cần, hiểu lầm. Đại tướng quân, hiểu lầm, ta không thích Kiều Thế Tử. Tưởng Khâm vừa định nói. Hắn hướng Kiều Hầu ra cầu hôn chính là Kiều gia nhị tiểu thư. Kiều Cẩn, chỉ tiếc La Lan là sẽ không cấp cái này toàn thân tràn ngập nhân cha hương vị nam nhân cơ. Hội tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.